Quan Tiên, chương 34, thăng chức lên một cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Lữ không ngờ Trần Thái Trung cũng không ngờ hắn nhận được một công văn khiến hắn phải trố mắt nhìn chân. Đây là công văn của chính phủ từ Hồng Sơn khu chuyển tới. Nhà máy xi măng Verdun ở Đông Lâm Thủy Thôn trong quá trình xây dựng đã gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sai lầm trong khuynh hướng phát triển kinh tế của thôn. Hy vọng đồng chí Trần Thái Trung hãy chú ý đến điều này, cần phải nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhà máy xi măng Verdun chính là nhà máy của xi măng của ông chủ Lữ. Đầu năm nay các sản phẩm mang tên ngoại quốc bán tốt hơn, ông chủ Lữ nghe nói Verdun có nghĩa là bền vững mãi mãi cho nên ông liền đem cái tên này đặt luôn cho nhà máy xi măng của mình. Chuyện này thật là hoang đường. Trần Thái Trung không hài lòng, hắn đang suy nghĩ về ý tứ trong công văn. Công văn này đúng ra phải dành cho Lý Phàm Đinh, sao lại nói tới hắn chứ? Mặc kệ thế nào, ý của công văn cũng đã rõ ràng, nếu như Đông Lâm Thủy Thôn không ngăn cản nổi ảnh hưởng đến sự kiến thiết kinh tế cả khu thì Trần Thái Trung mi sẽ có chuyện. Cái tên họ Lữ này, không ngờ ông dám hại tôi. Trần Thái Trung tức giận lớn tiếng mắng, con đường kia sẽ bị hủy. Trần Thái Trung nhìn tên bí thư thôn đang dương dương tự đắc xem văn kiện của đảng, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tập hợp người cho tôi phải phá hủy con đường kia. Sắc mặt của bí thư chi bộ thôn trở nên cổ quái, hắn bĩu môi. Này, thôn trưởng, cậu nhìn về phía sau lưng cậu đi. Trần Thái Trung biết phía sau có người tới, tuy nhiên hắn là thôn trưởng ở nơi này, là người lớn nhất trong thôn, người vừa mới đến thì là cái gì chứ? Lại vừa lúc hắn định ra tay phá hủy con đường. À, là ông chủ Lữ sao? Hai má của ông chủ Lữ không ngừng run rẩy trên khuôn mặt mập mạp. Thái Trung, cậu vừa nói cái gì? Cậu phải phá hủy con đường kia. Đúng thế, Trần Thái Trung liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy công văn ném trên bàn, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười thâm trầm. Thật là không ngờ ông chủ Lữ lại tài giỏi như thế, không ngờ đã tính đến kế này. Lý do hắn tức giận rất đơn giản, công văn này sớm không đến mà lại đến đúng lúc hắn đã hoàn thiện con đường. Chuyện này giống như có cảm giác, nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên, một kiếm phóng ra tiên bay lên trời. Vậy, ông chủ Lữ không nói gì, cầm lấy công văn lên đọc lướt qua nhanh như gió, sau đó tức giận đập mạnh bàn. Mẹ nó, là thằng nào hãm hại tao? Ông tức giận không kìm được văng ra cả những lời thô tục. Ông chủ Lữ năm nay đã hơn 50 tuổi, đã gặp qua rất nhiều chuyện nên khi đọc qua công văn này ông đã thấy được dụng ý hiểm ác duy nhất ở bên trong, châm ngòi âu thuẫn giữa nhà máy xi măng và Đông Lâm Thủy Thôn. Nếu như Trần Thái Trung lên tiếng một cái là con đường sẽ bị phá hủy. Sự tức giận của thông trưởng có thể lý giải, công trình 15 ngày của hắn, làm xong rồi mà không tồn tại được một tháng. Buổi sáng người ta vừa gọi ình thông báo hoàn công, buổi chiều đã nhận được công văn. Chuyện này còn gọi là không trùng hợp thì chuyện gì mới gọi là trùng hợp chứ? Nhất định là do tên lùn Bạch Kiệt làm, ông chủ Lữ lớn tiếng nói một câu ngờ vực cố ý để cho hai người ở đây nghe được. Cái này là hắn không muốn cho tôi sống yên ổn, ý của ông trong lời nói này chính là, Trần Thái Trung, đây là bẫy của kẻ thù, nếu như cậu phá hủy con đường kia thì sẽ đã khiến hắn mỉm cười vì đạt được mục đích. Bạch Kiệt ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thái Trung ngây người trong chốc lát. Hắn suy nghĩ về góc độ mối quan hệ giữa mình và ông chủ Lữ thì cảm thấy lời nói này của ông cũng không phải là không có đạo lý. Được rồi, chuyện này để tôi đi làm. Ông chủ Lữ cũng không thèm quan tâm đến mục đích đến đây của mình nữa. Ông thật sự không muốn chọc giận Trần Thái Trung nữa. Hắn vừa mới nhận được công văn là đã lập tức muốn phá hủy con đường, đây là chuyện người bình thường dám làm sao? Tôi đã yêu cầu trưởng làng tặng cờ thi đua cho cậu, viết thư cảm tạ tới cấp trên ở thành phố, nói rằng cậu làm việc rất hiệu quả, tôi thật sự không thể tin chuyện này. Trần Thái Trung im lặng, hắn nói thêm cũng chỉ vô dụng. Huynh đệ tốt thì không lừa gạt nhau, tôi phải nhìn hành động của ông. Nói thật ông chủ Lữ thật ra có ý nịnh Trần Thái Trung. Hơn nữa, Trần Thái Trung làm việc cũng rất tốt, đã đáp ứng chuyện gì là dốc lòng làm cho đến nơi đến chốn. Tuy rằng con người có hơi tham lam, nhưng bây giờ có ai không như thế sao? Mặc kệ là quan thanh liêm hay quan tham, đã làm được việc thì phải là quan tốt. Cậu chờ tin tức tốt lành của tôi. Nói xong lời ngắn gọn này, ông chủ Lữ lập tức chạy đi, trong lòng thầm nghĩ chuyện hiểu lầm này nếu như mà không trừ bỏ được thì ông thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với Trần Thái Trung. Ông chủ Lữ từ từ đã tiền của tôi đâu? Tới khi Trần Thái Trung kịp có phản ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài sân nhưng ông chủ Lữ đã sớm lái xe đi rồi. Ba ngày sau có một tin tức tốt lành được truyền tới, phó thôn trưởng của Đông Lâm Thủy Thôn là Trần Thái Trung trong lúc rèn luyện đã có những biểu hiện ưu tú cho nên bây giờ sẽ được điều đến phòng quy hoạch để làm việc tạm giữ chức phó chủ nhiệm chờ cho đến khi cấp trên khảo sát xong, công việc sẽ chính thức được chuyển giao. Cấp bậc khi làm việc ở phòng quy hoạch ngang bằng so với làm việc ở xã hay thị trấn. Nói cách khác bây giờ Trần Thái Trung đã bằng với phó trưởng làng. Tuy nhiên hắn là cán bộ ở dưới do bên trên đề cử lên cho nên thủ tục phải hoàn thiện mới được. Tuy là như vậy nhưng nghiêm khắc mà nói, công việc quy hoạch đường phố không thể so sánh với công việc ở xã hay thị trấn. Tuy rằng quy hoạch đường là biên chế ở thành phố còn xã và thị trấn thuộc loại nông thôn. Nhưng xã và thị trấn vẫn có chính quyền, có một bộ máy. Mà quy hoạch đường phố chỉ là cơ cấu do chính phủ tạo ra mà thôi. Thực quyền ít hơn rất nhiều. Cho dù là ở xã sự phồn thịnh kém hơn một ít so với ở thị trấn nhưng vẫn thuộc về cơ cấu của chính phủ cho nên chức phó chủ nhiệm này của hắn vẫn còn kém so với phó trưởng làng. Dĩ nhiên, có cái xấu thì cũng có cái tốt, quy hoạch đường phố được ở gần với cấp trên có thể dễ dàng có những biểu hiện và được đánh giá. Hơn nữa cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn, tóm lại, dù nói như thế nào thì hắn cũng đã được gọi trở về thành thị, không chỉ vậy còn được thăng cấp. Một lá cờ thi đua và hai lá thư cảm ơn, có thể có tác dụng ngay lập tức như vậy sao? Trần Thái Trung thật sự hơi khó hiểu nhưng sau đó hắn liền hiểu ra, thì ra dựa vào thành tích và tài năng của mình nên mới được thăng quan. Trên giấy điều động đã viết rõ ràng, trong lúc ở Đông Lâm Thủy Thôn rèn luyện có những biểu hiện ưu tú. Nói cách khác việc hắn cố gắng sửa đường đã có người tốt báo lên trên. Lời nói của tên đoạn vệ dân này thật sự không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thái Trung hơi xúc động, xem đi, sự thật đã bày ra trước mắt đó thôi. Nếu như mình chỉ lo sao đoàn kết với đồng nghiệp, không cố gắng đạt được thành tích thì 8 phần chắc chắn đến sang năm vẫn chưa thể trở về được. Nhưng hắn hoàn toàn không biết được là do đoạn thị trưởng chịu mở miệng nên hắn mới được như vậy. Trên quan trường có rất nhiều chuyện thật sự là hơi phức tạp. Cách chương.